Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 606, trước chiến tranh điểm báo. Tại Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh mệnh lệnh dưới, Bá Thiên Minh toàn thể người chơi làm 3 bộ phận. Một bộ phận người chơi tiếp tục hướng về đỉnh núi phóng đi, chuẩn bị chiếm lĩnh hang núi cửa động, phá hư Hoàng Triều Công Hội nhiệm vụ hành động. Bộ phận thứ hai người chơi tụ tập tại chân núi thung lũng bên trong, phong tỏa toàn bộ sơn phong, cũng tùy thời chờ đợi chiến đấu mở ra. Bộ phận thứ ba người chơi chia ra ngăn ở thông hướng chủ phong các nơi hạp cốc thông đạo cùng các nơi đỉnh núi, tùy thời nghênh đón Hoàng Triều Công Hội đại bộ đội đến. Tất cả Bá Thiên Minh người chơi đều biết, một khi Hoàng Triều Công Hội người tới gần nơi này, một trận đại chiến liền đem không cách nào tránh khỏi. Bá Thiên Minh người đã bố trí tốt phòng ngự cùng chiến đấu chuẩn bị. Hoàng Triều Thiên Hạ các người chơi cũng biết công hội trưởng bị vây ở đỉnh núi, lúc này đồng dạng là lòng nóng như lửa đốt. Tại các quan chỉ huy điều động hạ hỏa nhanh trợ giúp mà đến. Ngay tại theo hai nơi phương hướng tiến vào Thiên Lang Sơn Mạch trong địa đồ. Lão đại, ngươi hiện tại ở đâu? Một tên Hoàng Triều Công Hội quan chỉ huy nói chuyện riêng hỏi. Ta còn tại đỉnh núi. Bá Thiên Minh người thì mau lên đây. Ta không biết một hồi có thể kiên trì bao lâu. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trùng kích bọn họ phòng tuyến, đánh bọn hắn biết khó mà lui. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, hôm nay kế hoạch đã vượt xa khỏi hắn dự tính. Hắn vốn là dự định liên hợp mấy nhà công hội, cưỡng bức Bá Thiên Minh từ bỏ nhiệm vụ lần này. Như thế tới nói, coi như Bá Thiên Minh bất mãn trong lòng, nhưng cũng tạm thời sẽ không biểu lộ ra. Đợi đến cầm xuống lãnh địa sau, Hoàng Triều Thiên Hạ nhanh chóng phát triển, sớm muộn cũng sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục áp chế Bá Thiên Minh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, cái này Khôn Thiếu đầu tiên là đáp ứng tiếp nhận điều kiện, sau đó bỗng nhiên đổi ý bốc lên chiến đấu. Cái này khiến hắn kế hoạch hoàn toàn mất khống chế. Trước mắt chỉ có thể dựa vào Lý Minh đội ngũ cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể giải trừ tối nay nguy cơ. Yên tâm đi lão đại, chúng ta người chính đang đến gần chủ phong, tranh thủ mau chóng đuổi hắn đi nhóm. Hoàng Triều quan chỉ huy nói ra, cẩn thận bọn họ phòng ngự. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, biết được chính mình người toàn bộ chạy đến tiếp viện, Hoàng Triều Lang Huyết lúc này mới yên tâm một số, thò đầu ra nhìn về phía bên ngoài động khẩu, nơi xa bình đài ở mép. Hai chi người chơi đội ngũ đã bố trí tốt trận hình phòng ngự, gắt gao nhìn chằm chằm rìa vách núi đường, chỉ chờ Bá Thiên Minh người xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, phía trước trong bóng đêm xuất hiện từng mảnh thiêu đốt bó đuốc. Dày đặc tiếng bước chân cũng liên tiếp vang lên, vô số Bá Thiên Minh người chơi đi vào rìa vách núi. Lang thúc, bọn họ đã tới, nhân số không ít a. Trước phương chỉ huy quan viên vội vàng nói, nhìn đến, người nhiều hơn nữa cũng vô ích, tử thủ cái kia con đường, tận lực tranh thủ thời gian. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, Bá Thiên Minh người cũng không khách khí, tựa hồ bọn họ cũng biết hiện tại thời gian cấp bách. Vì ngăn ngừa đối phương mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, những người này vừa đến đỉnh núi vậy mà không có làm điều chỉnh liền cấp tốc dọc theo bên vách núi đường nhỏ hướng về phía trước nhanh chóng lao tới. Chật hẹp vách núi đường, nhiều nhất dung nạp hai người song song tiến lên. Nhưng hai người song song cùng đi lời nói, dựa vào ở bên ngoài người chơi thì hội vô cùng nguy hiểm. Vừa không cẩn thận liền sẽ rơi xuống đến vực sâu vạn trượng bên trong. Nhưng là bọn họ y nguyên bất chấp nguy hiểm, hai người một hàng cấp tốc vọt tới trước. Rất nhanh liền theo bên vách núi xếp thành một đầu dài mấy chục thước hàng dài, hướng về bình đài một bên nham thạch đằng sau vọt tới. Vù vù, theo Bá Thiên Minh người chơi nhanh chóng tới gần vách núi bình đài, nham thạch phía sau bỗng nhiên đứng lên mười mấy cái bóng người. Ma pháp kỹ năng trong nháy mắt phát động, càng có từng chuỗi mũi tên gào thét lên phá không bay ra. Cẩn thận, địch nhân có mai phục. Bá Thiên Minh người đầu tiên là sững sờ, tranh thủ thời gian lôi kéo cuống họng đưa ra cảnh cáo. Phốc phốc phốc, song phương hiện tại đã cách xa nhau chỉ có 10 mét không đến khoảng cách. Mà canh giữ ở trên bình đài Hoàng Triều người chơi toàn bộ là Hoàng Triều Lang Huyết tuyển ra đến. Viễn trình nghề nghiệp, bọn họ công kích một khi phát động. Tại loại này kỳ lạ địa hình bên trong thì đưa đến phi thường cường hãn tác dụng. Hỏa cầu rơi xuống đất, hỏa trụ ngút trời, vừa vặn đem vách núi trên đường phía trước nhất mấy hàng người chơi bao phủ ở bên trong. Đỉnh đầu bọn họ thương tổn con số liên tiếp nhảy ra. Lượng máu cũng cấp tốc trượt. Pháp sư công kích vừa mệnh trung đối phương, một đám Hoàng Triều công hội pháp sư các người chơi ID tên cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng biểu hiện. Biểu thị bọn họ tiến vào PK trạng thái. Đối phương có thể tùy thời khởi xướng phản kích. Siêu siêu, ngay sau đó một chuỗi mũi tên bay vào trong cột lửa. Cung tiễn thủ kỹ năng phát động, đẩy lui mũi tên hiệu quả lập tức hiển hiện. Phàm là bị mũi tên mệnh trung Bá Thiên Minh các người chơi, thân thể không tự chủ được hướng về sau bị đánh bay, lần này sẽ phải mệnh. Đường núi vốn là chật hẹp, lại thêm bọn họ số lượng quá nhiều, phía trước người chơi bay ngược lấy đụng ở phía sau người chơi trên thân. Thật dài đội ngũ thoáng cái biến đến hoảng loạn lên. A, đám người phun trào, đứng tại bên vách núi người chơi nhất thời bị chen lấn ào ào trượt xuống vách đá. Đen nhánh vực sâu vạn trượng bên trong, vang lên từng đợt kéo dài thê lương tiếng kêu to. Theo bóng người biến mất, thanh âm cũng càng ngày càng xa, đến sau cùng hoàn toàn nghe không được. Khủng bố như vậy tràng diện, dọa đến Bá Thiên Minh các người chơi tiến thối lưỡng nan. Nhưng đối phương thế công y nguyên không ngừng, hỏa cầu không ngừng bay tới, từng đạo hỏa trụ phong tỏa bọn họ tiến lên đường. Càng có từng nhánh vũ tiễn phi tốc vọt tới, Hoàng Triều công hội cung tiễn thủ nhóm giao thế sử dụng đẩy lui tiễn kỹ có thể. Phàm là mệnh trung địch nhân đều có thể đem đối phương chấn động đến hướng về, sau bay ngược, va chạm đội ngũ một trận người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu thảm càng là liên tục vang lên, một số vận khí chơi không vui ra môn ào ào trượt chân rơi xuống vách núi. Đối mặt dạng này tình huống, Bá Thiên Minh các người chơi nào còn dám đứng thành một hàng. Liền tranh thủ thời gian hình thành một đường thẳng, mỗi một hàng chỉ làm cho một cái người chơi đứng ở nơi đó. Như vậy trải qua, tính nguy hiểm ngược lại là giảm bớt hơn phân nửa. Thế nhưng là bọn họ trùng kích tình thế cũng đồng thời mất đi hiệu quả. Hoàng Triều công hội viễn trình các người chơi khóa chặt từng cái hàng trước nhất người chơi. Ma pháp kỹ năng cùng Liên Châu tiễn không ngừng khởi động. Đối phương thanh máu một giây liền bị trống rỗng một cái. Các người chơi tử vong trước tiếng kêu thảm vang vọng đỉnh núi bầu trời đêm. Theo Bá Thiên Minh các người chơi không ngừng bị xử lý. Bọn họ đội ngũ thủy chung không cách nào tới gần bình đài. Mà Hoàng Triều công hội viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm, trên đỉnh đầu tên cũng theo lúc đầu màu vàng biến thành hiện tại đỏ rực nhan sắc. Đây là điểm PK đã tích lũy tới trình độ nhất định, biến thành chữ đỏ biểu hiện. Hiện tại loại này chữ đỏ trạng thái, một khi bọn họ bị giết chết, không chỉ có sẽ trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc, sẽ còn tùy cơ bạo rơi trên thân một kiện trang bị hoặc là vũ khí. Sau khi chết cũng vô pháp trở về thành phục sinh, chỉ có thể tùy cơ xuất hiện tại dã ngoại trong địa đồ. Nếu như chữ đỏ sau khi chết tại dã ngoại trong địa đồ lại bị người giết chết, không chỉ có hội lần nữa bạo chết trên thân một kiện đạo cụ, mà lại chắc là phải bị trở về thành đưa vào nhà giam. Một mực ngốc đến chữ đỏ trạng thái biến mất mới thôi. Hệ thống đối ác ý PK người chơi. trừng phạt điều kiện vẫn luôn rất khắc nghiệt, chặn đường nhiệm vụ tất cả hoàng triều công hội các người chơi. Hiện tại đã toàn bộ biến thành chữ đỏ, vách núi trên đường công kích y nguyên còn tại tiếp tục. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, cột sáng màu trắng cũng đang không ngừng lấp lóe bên trong. Lão đệ, người bên kia tình huống thế nào? Hoàng triều lang huyết nhìn lấy tình huống bên ngoài, tranh thủ thời gian nói chuyện riêng hỏi. Hiện tại cục thế hắn biết rõ, bên ngoài 10 cái người chơi tạm thời còn có thể ngăn cản địch nhân trùng kích. Nhưng là theo bá thiên minh các người chơi bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, đến đón lấy tình huống nhưng là không thể lạc quan. Một khi đối phương viễn trình nghề nghiệp hình thành có quy mô phản kích, như vậy bên ngoài tất cả mọi người liền đem đứng trước cự đại uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.